Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2827, chương 2828, không gì sánh nổi hoang đường. Quyền tiểu thảo không nghĩ lần trước ông chủ Trịnh là làm gì. Tất cả làm việc trong khoảng thời gian này đã lặp đi lặp lại luyện tập. Quen thuộc luyện đến tận xương tủy mặt, lên giải phẫu nếu là còn muốn đông muốn tây. Vậy thì quá lâu, nàng đem hai móng kim loại kẹp thông qua kẹp chặt đạo sau mở ra titan kẹp cũng cất vào trong suốt. Nón bên trong, lần nữa vào kính, thuận lợi đem titan kẹp đưa tới kết tràng chữ S lủng lỗ chỗ. Ở trong suốt nón phụ trợ tiến hành titan kẹp kẹp đóng lủng lỗ. Toàn bộ quá trình tiểu thảo thao tác thuận lợi vô cùng. Nhìn như không có chút nào độ khó. Y tá dụng cụ và y tá lưu động ở đếm số. Lúc này không chỉ có không ai dám quấy rầy, liền liền các nàng mình cũng không dám thất thần. Đếm một chút nhìn như đơn giản, một khi bị cắt đứt thì phải lần nữa một lần nữa. Như vậy quá trình để cho người phát điên. Bác sĩ gây mê ở căn cứ kiểm tra triệu chứng bệnh tật điều chỉnh dùng thuốc. Trợ thủ đang làm thuốc mê ghi chép một. Dạ dày ruột ngoại khoa tổng giám đốc rửa tay đi tới. Bắt đầu tiến hành tiêu độc. Không người xem quyền tiểu thảo một mắt. Cái này kinh sợ tách tách cô gái nhỏ ở ánh mắt bọn họ bên trong chỉ là một nhỏ trong suốt. Có thể nhớ chỉ có kinh sợ một cái như vậy thuộc tính. Bắt chặt thời gian giải phẫu. Sau đó ai cũng bận rộn. Nên ngủ một chút. Nên tiếp sanh mổ tiếp sanh mổ. Cái này mới là đại gia muốn làm sự việc. Quyền tiểu thảo vậy không có chú ý những người khác đang làm gì. Nàng đầu óc bên trong một phiến không minh. Ở trong suốt nón phụ trợ. Một cái titan kẹp hạ đi vào. Thuận lợi một ép. Lập lại trước khi làm việc. Tổng cộng 6 titan kẹp. Hoàn toàn kẹp đóng đường ruột lủng lỗ vị trí. Lại dò xét một lần. Gặp không có bỏ sót. Kết tràng chữ S cùng trực tràng bên trong không có khối lớn đi vệ sinh tồn tại. Quyền tiểu thảo lúc này mới thở dài một cái. Giải phẫu làm xong. Giải phẫu làm xong. Dò xét không có tan vỡ điểm bị bỏ sót thời điểm. Quyền tiểu thảo chưa từng đôi trong trạng thái lui ra. Lại biến thành từ trước cái đó kinh sợ tách tách bác sĩ nhỏ. Nguyên bản Phùng lão sư phải làm 2 giờ giải phẫu. Lại cái này đã làm xong, sẽ không phải là mình sơ sót liền nơi nào. Thật ra thì người bệnh còn có vấn đề đi. Quyền tiểu thảo có chút mờ mịt. Cho dù là trước làm qua lại nhiều lần huấn luyện, lần đầu tiên độc lập thực tế sử dụng tại giải phẫu bên trong, cũng để cho nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Nhưng chính là cái này loại thuận lợi để cho quyền tiểu thảo hơn nữa sợ. Mình có phải hay không quên cái gì? Nàng cầm trong tay ruột kính. Không có lui ra ngoài. Mà là nhìn màn ảnh ngẩn người. Càng nghĩ càng có chút hoảng. Theo lý giải phẫu không nên nhỏ như vậy mới là à. Lúc này Phùng Kiến Quốc đã giải xong cuối cùng một tầng tờ đơn. Mặc vào áo vô khuẩn. Đứng ở người phẫu thuật trên vị trí. Tiểu thảo, phát cái gì ngây ngô đâu. Phùng Kiến Quốc trước không có chú ý quyền tiểu thảo đang làm gì. Hắn chỉ là nhìn một cái màn ảnh. Gặp đường ruột bên trong không có hàng loạt ra máu. Cũng yên lòng, ếch, cầm người bệnh giang chu tê liệt vị trí ra áp. Một lát làm xong giải phẫu tổng giám đốc may một chút liền xong chuyện. Rửa tay, lên đài. Đỡ mắt kính, Phùng Kiến Quốc bắt đầu chuẩn bị đốt điện. Phùng, lão sư, giải phẫu thật giống như làm xong rồi. Quyền tiểu thảo hồi ôn một lần. Giải phẫu không việc gì bỏ sót. Người bệnh tình huống vậy rất đơn giản. Giải phẫu hẳn là làm xong. Nàng nói ra những lời này thời điểm. Không những không có vui vẻ. Ngược lại lỗ mũi đau xót. Thiếu chút nữa khóc lên. Không phải ủy khuất, không phải cao hứng, mà là sợ, phát ra từ sâu trong nội tâm sợ. Còn có cơ hồ vô hạn sợ hãi, ở quyền tiểu thảo trong lòng. không hề nhận vì mình đã hoàn thành giải phẫu, mà là nơi nào xảy ra sơ suất. Không thể nào như thế đơn giản, nhất định là mình nơi nào lầm, mới vừa mở vô xong, có phải hay không làm thời điểm quá hưng phấn. Quyền Tiểu Thảo biết mở vô xong khẳng định không phải là ông chủ Trịnh tự mình làm. Chỉ là mình một loại tâm lý an ủi mà thôi. Làm xong, đùa gì thế? Phùng Kiến Quốc trách mắng. Ngoạc kép, Quyền Tiểu Thảo nghe Phùng lão sư như thế nói, lại là không lời chống đỡ. Tiểu Thảo, ngươi đừng sợ, bên trong tình huống gì? Phùng Kiến Quốc gặp Quyền Tiểu Thảo bộ kia kinh sợ dáng. Thở dài, trong tay đã cầm mở ra đao, lại không có cắt ra, mà là chụp một bên. Kiên nhẫn hỏi, mình người học sinh này à? Cái gì cũng tốt, chính là quá kinh sợ. Hiện tại nếu là nhanh nói tàn khốc hỏi, sợ là nàng sẽ hù được không nói ra lời. Cho nên Phùng Kiến Quốc thấp giọng hỏi nói, thái độ hòa ái, ếch, khoảng cách hậu môn 20 cm, vị trí có một cái 1 cm tả hữu tan vỡ điểm. Không có thành khối đi vệ sinh, ta lại đi lên tra xét một đoạn, vậy không có thấy có tan vỡ điểm. Sau đó lui mắt kính, cục bộ ở trong suốt nón phụ trợ dùng titan kẹp cầm ruột tan vỡ cho kẹp lên. Ngoạc kép, Phùng Kiến Quốc không biết làm ruột kính, hoặc giả nói là không hoàn toàn sẽ, nhưng Quyền Tiểu Thảo nói cái này một đeo vào suy luận bên trong. Muốn thật sự là như vậy, giải phẫu coi như xong rồi, còn như tiến vào khoang bụng đi vệ sinh. Sau khi giải phẫu hàng loạt dùng thuốc kháng sinh thôi, còn có thể bị gì? Mình mới vừa đặc biệt rửa tay xong, đứng ở người phẫu thuật vị trí, liền da đều không mở. Một cái ruột bể người bệnh giải phẫu đã làm xong. Khả năng này sao? Phùng Kiến Quốc có chút mờ mịt. Sau đó hắn xoay người xuống đài, đi tới Quyền Tiểu Thảo bên cạnh, trầm giọng nói, Tiểu Thảo, ngươi làm tiếp một lần cho ta xem. À, Quyền Tiểu Thảo rụt rè trả lời một câu. Sau đó bắt đầu từ hậu môn vị trí lại lặp lại một lần làm việc. Tìm được đã bị 6 cái titan kẹp lên đường ruột tan vỡ điểm. Sau đó thận trọng làm việc ống kính hướng lên tìm. Tra thẳng đến không ruột đoạn. Cũng không nhìn thấy cái khác hư hại. Sau đó chậm chạp thối lui ra ống kính. Thậm chí có mấy chỗ có phân nước tiểu vị trí. Quyền Tiểu Thảo vậy làm việc ruột kính biến đổi tất cả loại góc độ cẩn thận tra xét một lần. Phùng Kiến Quốc nhìn choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá hắn đích xác không có thấy vấn đề. Cái này thì xong chuyện. Một cổ không gì sánh nổi hoang đường cảm bao phủ ở Phùng Kiến Quốc trên mình. Hắn mờ mịt nhìn hết thảy các thứ này. Trực tiếp ngây ngẩn. Qua ước chừng 3 phút thời gian, Tổng Giám đốc không ngừng hướng bác sĩ gây mê sứ ánh mắt. Bác sĩ gây mê mới hỏi nói, Lão Phùng, giải phẫu còn có làm hay không? Lần đầu tiên hỏi, Phùng Kiến Quốc giống như là không nghe được như nhau. Kinh ngạc nhìn hình ảnh không nói một lời. Lão Phùng, nghĩ gì vậy? Bác sĩ gây mê nâng cao âm lượng lớn tiếng hỏi. Ếch, Phùng Kiến Quốc tỉnh hồn lại. Hắn nghi hoặc nhìn màn ảnh, lấy xuống vô khuẩn găng tay, nói, ta đi gọi điện thoại, nhìn Phùng Kiến Quốc xoay người ra cửa. Bác sĩ gây mê cười ha hả nói, đây là chuẩn bị mở vô xong, kêu gọi ông chủ Trịnh. Nhỏ như vậy một ca giải phẫu, chưa đến nỗi đi, có thể, đi, dạ dày ruột ngoại khoa Tổng Giám đốc ánh mắt phức tạp nhìn một mắt Quyền Tiểu Thảo. Vô số ý ở trong ánh mắt biểu đạt ra ngoài. Một cái thiên nhiên túng hóa. Có ở đây không khai đao dưới tình huống liền đem ruột bể giải phẫu cái làm xong. Phẫu thuật này mình đều không chắc chắn. Bởi vì lo lắng trực tràng có vấn đề. Nếu là đơn thuần kết tràng chữ S nói đó là không có chuyện gì. Cho nên mới cầm Phùng Kiến Quốc cho từ nhà gọi qua. Nhưng mà, tay mình vậy cha. Độc vậy tiêu mất, tờ đơn cũng bày xong, ngươi liền cho ta xem cái này. Tổng Giám đốc kinh ngạc nhìn Quyền Tiểu Thảo, nhìn mình trong đầu xem thường cái này, nhỏ, người.